Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239: Cung điện cấp hacker. Ba canh, lão Giang, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lại nói, người cùng Nhan Yên chỗ đến kiểu gì a? Ta nhìn nàng bằng hữu vòng động thái, một bộ yêu đương hôi chua vị. Hai người khẳng định lại pha trộn lên đi. Tưởng Phi tiếp thông điện thoại sau cười hắc hắc nói. Đừng nói nhiều, ta gọi điện thoại tìm ngươi có chính sự. Giang Bác trầm giọng nói. Kể từ ngày đó buổi chiều, để Nhan Yên đem mồm mép mài hỏng về sau, Giang Bác cùng nàng quan hệ thì biến đến lại trở nên tế nhị. Nhưng đây là hắn cùng mặt chuyện thuốc lá, không muốn cùng người khác thảo luận. Hắn cũng không phải loại kia gặp người thì tố khổ người. Cái gì chính sự, nói chứ sao? Giang Bác nói, trước đó tại Shangri-La khách sạn lúc ăn cơm, ta nhớ được ngươi đề cập qua ngươi một cái hacker bằng hữu, còn nói hắn là phi thường đỉnh cấp cái chủng loại kia. Đúng không? Đối với sự kiện này, Giang Bác ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó Tưởng Phi đem hắn vị này hacker bằng hữu thổi đến trên trời dưới đất. Sau cùng đâu, lại nói người ta bây giờ còn đang công trường chuyển gạch. Cũng không biết là thật hay là giả. Giang Bác dự định hỏi một chút nhìn. Nếu như là thật, vậy dĩ nhiên tốt, giả cũng không sao. Tưởng Phi nghe xong lời này, hứng thú, ngươi hỏi hắn làm gì? Bất quá, chuyện này ta lúc đó cũng không có cùng các người khoác lác a. Hắn đúng là vô cùng đỉnh cấp hacker. Giới hacker, cung điện cấp cái chủng loại kia tồn tại. Có muốn nghe hay không nghe hắn sự tích huy hoàng? Nói một chút, Giang Bác nói. Tưởng Phi mặt mày hớn hở nói. Ta nói cho ngươi, tên kia là thật NB. 59 thời điểm, xâm lấn qua Ấn Độ cùng Thái Lan mạng lưới. Phân biệt tạo thành qua 22 ngày cùng 5 ngày ngắt mạng. Không chỉ có như thế, hắn chả quấy nhiễu qua Tây phương quốc gia tổng tuyển cử. Đối nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự kỹ thuật đảo quốc website khởi xướng qua công kích. Tại giới hacker cũng coi là số một nhân vật. Chỉ tiếc, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, hắn thối lui ra khỏi giới hacker. Một mực tại công trường chuyển gạch. Đến bây giờ cũng có 4-5 năm đi. Giang Bác sau khi nghe xong, có chút líu lưỡi. Tưởng Phi người bạn này giống như có chút lợi hại, mà lại thế mà còn xâm lấn qua Thái Lan mạng lưới, vừa vặn phù hợp Giang Bác hiện tại hacker yêu cầu. Giang Bác ánh mắt lấp lóe, hỏi, cái gì đặc thù nguyên nhân? Tưởng Phi nói, ta cũng không rõ lắm, tựa như là bị vu hãm đi. Lúc đó cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, hắn không nói thêm, bất quá lão Giang a, ngươi hỏi hắn làm gì? Giang Bác nói, có chút phiền phức sự tình, cần tìm một cái đỉnh cấp hacker đến giúp đỡ. Hắn tên gọi là gì? Ngươi có hắn điện thoại sao? Tưởng Phi trả lời, hắn gọi Mã Tĩnh Bình, điện thoại ta ngược lại thật ra có. Bất quá, cái kia người rất cưỡng. Ngươi đoán chừng rất khó thỉnh cầu hắn. Ta biết, ngươi đem hắn điện thoại cho ta đi. Ta đến liên hệ thử một chút. Giang Bác nói, được, lập tức phát cho ngươi. Cảm ơn, loại chuyện nhỏ này, hai ta còn nói cái gì tả a? Cúp điện thoại, Giang Bác rất nhanh thu đến Tưởng Phi phát gọi điện thoại tới dãy số. Lúc này cũng không có do dự, trực tiếp gọi tới, điện thoại thông. Đối diện truyền tới một có chút mệt mỏi thanh âm của nam nhân. Ngươi tìm ai? Xin hỏi là Mã Tĩnh Bình sao? Giang Bác nói, ngươi là? Giang Bác nói, ta theo một người bạn chỗ đó. Biết được ngươi đã từng là đỉnh cấp hacker. Hiểu rõ đến sự tích của ngươi về sau. Ta vô cùng, Mã Tĩnh Bình đánh gãy Giang Bác. Không mặn không nhạt nói, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Khác vòng vo nói những thứ vô dụng kia. Giang Bác cười nói, được, vậy ta liền nói thẳng. ta bên này gặp phải một chút phiền toái, cần một vị hacker đến giúp đỡ. Ta cảm thấy ngươi rất không tệ, cho nên muốn mời ngươi rời núi. Mã Tĩnh Bình trầm mặc một lát, nói, ngươi tìm nhầm người, ta hiện tại ngay tại công trường chuyển gạch, cũng sẽ không lại đụng máy vi tính. Giang Bắc nói, ngươi xuất lực, ta xuất tiền, ngươi chuyển gạch là tại kiếm tiền, đụng máy vi tính cũng là kiếm tiền, ngồi trước máy vi tính, động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm lấy tiền, cần gì phải đi mệt nhọc thân thể làm bán khuân vác đâu. Ngươi nói đúng không? Mà lại là một tên đỉnh cấp hacker. Cứ như vậy mai một kỹ thuật của ngươi cùng năng lực. Ngươi không cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc sao? Mã Tĩnh Bình nói, không phải tiền không vấn đề tiền, là vấn đề nguyên tắc. Ta tại phía trên kia ăn phải cái lỗ vốn, rời thịt nát xương tan, danh dự toàn hủy, hiện tại bò đều không bò dậy nổi. Ta thề về sau cũng không tiếp tục đụng máy vi tính. Cũng không tiếp tục đụng máy vi tính. Giang Bác mới không tin chuyện hoang đường của hắn. Giang Bác, 1 triệu, Mã Tĩnh Bình, ngoặc kép chấm hỏi, mộng một chút, bên đầu điện thoại kia Mã Tĩnh Bình hoài nghi mình nghe lầm. Liền vội vàng hỏi, bao nhiêu? Giang Bác thuật lại nói, 1 triệu nhân dân tệ. Giúp ta truy tung một bộ tín hiệu của điện thoại di động. Tốt nhất có thể định vị đến. Trên cái thế giới này, mặc kệ nam nữ, mỗi người đều có một cái thuộc về bọn hắn phá hư nguyên tắc giá vị. Không đánh nổi bọn họ, đó chỉ có thể nói giá tiền còn chưa đủ, hoặc là ra giá tư thế không đúng. Giang Bác đối Mã Tĩnh Bình hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng hắn nghĩ, chỉ cần là người vậy thì có dục vọng. Mã Tĩnh Bình tại trên công trường mệt gần chết chuyển gạch. Không là chính là vì kiếm tiền. Không phải là vì duy trì sinh hoạt sao? Giang Bác suy đoán hắn khẳng định là ưa thích tiền. 10 ngàn, 100 ngàn, có lẽ không dễ đánh lắm động đến hắn. Nhưng 1 triệu đâu? Đối với một cái chuyển gạch người mà nói, Giang Bác cảm thấy hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản cái này 1 triệu dụ hoặc đi. Quả nhiên không ra Giang Bác sở liệu, Mã Tĩnh Bình ưa thích tiền. Trên thế giới này không ai không thích tiền, mà lại hắn hiện tại cũng cần tiền. Ánh mắt lấp lóe vài cái, Mã Tĩnh Bình cắn răng, hô hấp dồn dập, thanh âm trầm thấp, ta muốn định kim. Giang Bác mỉm cười nói, không có vấn đề. Đem ngươi chương mục ngân hàng cùng tính danh phát cho ta. Lập tức cho ngươi thu tiền. Được, cúp điện thoại. Mã Tĩnh Bình đem chính mình số thẻ cùng tính danh thông qua tin nhắn biên tập phát cho Giang Bác. Không đợi 5 phút đồng hồ, hắn liền nhận được ngân hàng tới sổ 1 triệu nguyên tin nhắn nhắc nhở. Thế mà thật thu tiền. 1 triệu, người này. Mã Tĩnh Bình nhìn đến tin nhắn nhắc nhở, nuốt một cái nước bọt, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Hắn đã từng tuy là thế giới cung điện cấp hacker, thế nhưng là hắn cho tới nay đều không có gì tiền. Cùng những cái kia lấy trộm một ít công ty bí mật kỹ thuật và văn kiện đổi tiền hacker, cùng những cái kia để a con mẹ nó điên cuồng nôn tiền giấy hacker so sánh với, hắn cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Nhiều nhất một lần vẫn là năm 9 thời điểm, có người mời hắn đi hack Ấn Độ cùng Thái Lan mạng lưới cho 800 ngàn. Nhưng lần đó tiền của hắn cơ bản đều phân cho phía dưới các tiểu đệ, chính mình tiền tới tay kỳ thật không có nhiều. Cho nên cái này 1 triệu nguyên là Mã Tĩnh Bình từ trước tới nay thấy qua nhiều nhất tiền. Hắn nói mình không muốn đụng máy vi tính, đó cũng là tại vô nghĩa, ngoài miệng nói một chút mà thôi. Một cái sinh mà làm hacker thiên tài, làm sao có thể từ bỏ thiên phú của mình cùng hứng thú yêu thích. Trên thực tế, hắn bây giờ trong nhà thì có máy tính, vì không để cho mình cùng thời đại lệch quỹ đạo, mỗi lúc trời tối lúc trở về, đều sẽ nhịn không được viết viết phần mềm nhỏ, hoặc là tiếp một số viết dấu hiệu tờ danh sách. Thậm chí trước đó thời điểm, hắn trả bớt thời gian đi một chút đại hình internet công ty tham gia phỏng vấn. Nhưng những cái kia người của công ty, khi biết thân phận của hắn về sau, cũng không dám thu nhận hắn, bởi vì hắn Mã Tĩnh Bình đã từng nguy hại quốc gia Internet Security, bị ban ngành liên quan nghiêm khắc cảnh cáo cùng xử phạt qua, còn bị tin tức điểm danh đề cập tới. Trong mắt người ngoài, hắn cũng là di động sợ sợ phân con. Hắn loại này người, liền nên mỗi ngày chuyển gạch đâm cốt thép, thậm chí vào ngục giam mới có thể để cho người an tâm. Cho nên, không ai dám dùng hắn. Cái gì biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Vậy cũng là già, hiện ở cái thế giới này, chỉ cần phạm sai lầm, dù là chỉ có một lần, liền không có người sẽ tha thứ ngươi. Có thể Mã Tĩnh Bình thề, lần kia thật không phải là hắn làm. Hắn cho tới bây giờ không có công kích qua trong nước website. Chớ nói chi là quan phương website, nhưng không ai tin hắn. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai mình bị bán đứng, bị một cái tín nhiệm nhất đồng bọn ám toán, đều nói ở sau lưng đâm đao người, thường thường đều là người tín nhiệm nhất, bởi vì bọn hắn biết đao nên đi chỗ nào đâm mới phù hợp. Sự thật cũng đúng như này, bởi vì chuyện này, Mã Tĩnh Bình lạnh thấu tâm, đồng thời hắn cũng ngã xuống đáy cốc. Chẳng những tân tân khổ khổ thành lập website bị phong ngừng, thiếu đặt mông nợ, liền danh tiếng cũng xấu, nhiều lần đi cầu chức, lại không có một nhà internet công ty dám dùng hắn, sau cùng chỉ có thể luân lạc tới ban ngày chuyển gạch, buổi tối viết dấu hiệu cấp độ. Hôm nay lại có người không nói hai lời đánh 1 triệu cho hắn, để hắn giúp đỡ đi lần theo một bộ điện thoại di động. Mặc kệ đối phương ôm lấy cái mục đích gì, chỉ bằng phần này để mắt, dám tìm hắn, cái này đơn sống hắn tiếp nhận. Cách đó không xa, chủ thầu nhìn đến Mã Tĩnh Bình đang nhìn điện thoại di động, hư hư thực thực đang lười biếng không có chuyển gạch, cấp tốc đi tới quát lớn: Mã Tĩnh Bình, người mẹ nó không rời đi gạch tại mài cái gì dương công, trượt điểm tranh thủ thời gian làm. Mã Tĩnh Bình nghe vậy, thu hồi điện thoại di động, nhìn chủ thầu liếc một chút, ném nón bảo hộ cùng bao tay. Không làm, ngươi thích người nào người nào. Chủ thầu trừng to mắt mắng: Quy hôn tử, phản thiên ngươi, ngươi tiền lương tháng này có còn muốn hay không muốn rồi. Mã Tĩnh Bình cất bước liền hướng công trường bên ngoài đi, cũng không quay đầu lại nói: Không phải liền là mấy ngàn khối à? Ai mà thèm, lão tử từ bỏ, bái bai ngày lạc, rời đi công trường. Mã Tĩnh Bình vội vàng bấm Giang Bác điện thoại: Thế nào, tiền nhận được à? Giang Bác cười ha hả, thanh âm truyền đến: Nhận được, cảm ơn lão bản, ngài thật đúng là quá hào phóng, còn không có hỏi qua, ngài quý danh. Mã Tĩnh Bình một bên cảm kích, vừa nói: Ta họ Giang, nguyên lai là Giang lão bản. Nói thật, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngài cùng ta nói đùa đâu. Dù sao đây chính là 1 triệu a, không phải món tiền nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, ngài thế mà thật đem tiền đánh tới. Phần khí độ này cùng khẳng khái, ta sống hơn 30 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta Mã Tĩnh Bình thực tình phục ngài. Ngoặc kép, nói vài câu nói nhảm, Mã Tĩnh Bình cái này mới nói: Đúng rồi Giang lão bản, ngài nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể tình huống như thế nào đi. Giang Bác cũng không có ôm lấy, rất mau đem đại khái tình huống đối Mã Tĩnh Bình nói một lần. Sau khi nghe xong, Mã Tĩnh Bình cau mày nói: Mục tiêu ở nước ngoài, chỉ sợ không tốt lắm thao tác, ta cần muốn đích thân đến một chuyến Bangkok. Được, vậy hãy tới đây đi, một hồi ta sẽ cho người liên hệ ngươi, hộ chiếu hắn sẽ cấp cho ngươi, sau khi tới gọi điện thoại cho ta. Giang Bác nói: Được rồi, tại Trang Miểu xử lý dưới, bỏ ra chút tiền, Mã Tĩnh Bình hộ chiếu cùng hộ chiếu ngày thứ hai buổi chiều thì làm xong. Mà Mã Tĩnh Bình cũng không kéo dài, ngày mùng 1 tháng 12 buổi sáng lúc 8 giờ, liền lên máy bay, trực tiếp tiến về Bangkok. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.